Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 116, chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sau, Liêu Thắng Anh hẹn Hách Thời tới Starbucks ở trung tâm thành phố uống cà phê. Lúc Hách Thời đến, Liêu Thắng Anh đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ nghịch di động. Làm gì vậy? Liêu Thắng Anh cũng không ngẩng đầu. Gửi tin nhắn cho tên kia. Tao nghĩ, cuối tuần này đi nhìn hắn. Miễn cho hắn nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy sông Sen. Hách Thời cười cười. Sông Sen ở Pháp. Liêu Thắng Anh cười cợt nhà. Ai quan tâm nó nằm đâu làm gì. Tóm lại nếu không đi xem hắn thế nào tao thật không yên tâm. Hách Thời uống một ngụm cà phê. Hơi cảm khái. Tầm giờ này ngày mai. Có lẽ hắn đã đến nhà mới rồi. Không biết có quen hay không. Mày đi chơi với hắn cũng tốt. Đến địa bàn người khác. Bảo hắn thu liễm chút. Nước ngoài cũng không ai biết Húc Dương công tử là ai. Liêu Thắng Anh cười gật gật đầu. Phát một tin nhắn xến sầm. Chờ lát nữa tên nhóc kia khởi động máy sẽ thấy. Ghê tởm chết hắn. Ném di động lên bàn. Liêu Thắng Anh bưng cà phê lên. Mới vừa uống một ngụm. Ánh mắt dừng lại trên màn hình lớn trung tâm mua sắm phố đối diện. Một ngụm cà phê phun hết lên cửa sổ Starbucks. Hách Thời kinh ngạc. Mày làm sao vậy? Liêu Thắng Anh không thể tin nổi trợn trừng mắt. Ngón tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ. Kia, đó là... Hách Thời nhìn theo ngón tay hắn. Bỗng dưng mở to mắt. Trên màn hình lớn ở trung tâm thành phố giữa dòng người dày đặc. Rõ ràng xuất hiện hình ảnh của Hứa Huy. Không sai, đích thật là Hứa Huy. Gã còn mặc cái áo khoác mỏng màu xám lúc rời đi hồi giữa trưa. Trên khuôn mặt anh tấn tràn ngập tiều tụy và mất mát. Gã hơi hơi ngẩng đầu. Màn ảnh kéo lại gần. Nhắm ngay chính diện mặt gã. Gã nói, chào mọi người, tôi là Hứa Huy. Liêu Thắng Anh bị gã làm cho phát điên. Hách Thời mãnh liệt đứng lên, đụng đổ chén cà phê, ngã tư đường, bước chân của mọi người ngừng lại, đứng nhìn lên màn hình chỉ trỏ, có người nhận ra gã, đây không phải Húc Dương công tử sao, cái tên trước kia thường hay lên tạp chí ấy, trong màn hình khóe môi Hứa Huy nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, chủ tịch tập đoàn Húc Dương, đúng là cha tôi. Di động Liêu Thắng Anh đột nhiên vang lên. Hắn cũng không nhìn mà bắt máy. Tức đến khó thở quát ầm lên với bên kia. Ai vậy? Có dám mau thả. Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng. Ở đâu vậy? Đang xem phát sóng trực tiếp. Nam nhân vật chính của chúng ta lên TV. Nổi tiếng rồi. Trương Âm đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó nói. Là Hứa Huy sao? Hiện tại ở trên mạng cũng đang phát video độc thoại của hắn. Lượt view tăng vèo vèo. Tên này rốt cuộc muốn làm gì? Liêu Thắng Anh mắng một tiếng. Mẹ nó, ném di động về trên bàn. Ánh mắt lần nữa quay lại màn hình lớn. Hắn cũng muốn biết, tên này, gạt tất cả bọn họ. Rốt cuộc là muốn làm gì? Hứa Huy trên màn hình cực kỳ giống một hoàng tử thất ý, nho nhã lễ độ. Ánh mắt u buồn, bạn bè tôi đều nói tôi là nhị thế tổ, cả ngày sống phóng túng, không học vấn không nghề nghiệp, người giống như tôi, còn sống có lẽ cũng dư thừa. Hứa Huy dừng một chút, rũ mắt xuống, nhìn qua giống như đang điều chỉnh cảm xúc bi thương. Sau đó, gã chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết, nhưng cho dù tôi là người như vậy, tôi cũng muốn cố gắng sống. Sống cho người tôi yêu nhìn. Tôi, Hứa Huy, là một kẻ đồng tính luyến ái không hơn không kém. Tiếng ồn ào ngoài cửa sổ đột nhiên vang ầm lên. Trong quán cà phê tiếng kinh hô cũng nối thành một mảnh. Hách Thời chống một tay lên thủy tinh. Nhìn ngoài cửa sổ không chớp mắt. Liêu Thắng Anh hết cả sức lực dựa vào lưng ghế. Hứa Huy, triệt để điên rồi. Trương Âm tháo kính mắt xuống. Xoa xoa ấn đường, không thể tin được nhìn video trên mạng. Hứa Huy, đang khai chiến với thế giới này. Tôi có một bạn lữ cố định, Tên cậu ấy là Ngô Cảnh An, 32 tuổi, đi làm ở nhà máy điện. Kế hoạch của chúng tôi là sang năm đi chỗ nào đó có thể thừa nhận hôn nhân đồng tính kết hôn. 5 năm hoặc 6 năm sau nhận nuôi một đứa trẻ, trải qua cuộc sống bình thường. Kế hoạch của chúng tôi có rất nhiều việc, thậm chí đã nghĩ đến việc về hưu sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng hiện tại, chỉ sợ không làm được. Hứa Huy lần thứ hai cúi đầu, biểu cảm có vẻ rất thống khổ. Gã điều chỉnh một hồi lâu mới ngẩng đầu, thanh âm lại rõ ràng đã nghẹn ngào. Người yêu của tôi, cậu ấy mất tích. 3 ngày trước, cậu ấy mất tích trên đường từ thành phố P trở về. Tôi đã tìm cậu ấy một ngày một đêm, nhưng cậu ấy giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Tôi không biết cậu ấy đã đi đâu. Ai đã mang cậu ấy đi? Là muốn thương tổn cậu ấy hay là có ý đồ khác? Tôi không biết gì cả. 3 ngày, không một chút tin tức. Báo cảnh sát, liên hệ bạn bè. Cho tới bây giờ, tôi đã cùng đường. Vì muốn cùng ở một chỗ với cậu ấy, tôi đã bộc lộ với người nhà. Cũng đã nhận được trừng phạt nên có. Đương nhiên, không có cha mẹ nào có thể tiếp thu con mình là đồng tính luyến ái. Tôi có thể hiểu được bọn họ, cũng hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình và người yêu làm bọn họ hiểu được. Chúng tôi vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi đối phương, cũng không biết là ai đùa giỡn ác ý với chúng tôi. Đưa cậu ấy đến chỗ tôi không tìm thấy được. Ở đây tôi thành khẩn thỉnh cầu mọi người giúp tôi. Cho dù là bất kỳ manh mối nào, tôi đều rất cảm tạ. Đồng tính luyến ái không nên bị kỳ thị, bởi vì chúng tôi cũng giống mọi người, cũng muốn cùng một người mình yêu cho đến già. Chúng tôi không hề tổn hại đến bất cứ người nào. Chúng tôi cũng đang cố gắng mà sống. Hy vọng những lời hôm nay của tôi sẽ được mọi người chú ý, trợ giúp tôi nhanh chóng tìm được người yêu của tôi. Cảm ơn mọi người. Hứa Huy cúi đầu, 10 phần trầm trọng mà gập người một cái. Cuối video là ảnh chụp và tin tức của Ngô Cảnh An. Góc dưới ảnh chụp viết 4 chữ nhỏ. Hứa người bình an. Đoạn video ngắn ngủn mấy phút này giống như một quả bom uy lực thật lớn rơi xuống mặt hồ, tạo thành hậu quả không thể đo lường nổi. Trên mạng nháy mắt nổ tung. Có 100.000 bình luận. Khen chê không đồng nhất. Khóe miệng Hách Thời cong lên thành một độ cung xinh đẹp. Liêu Thắng Anh vò tóc mắng. Hắn cũng thật biết làm màu. Cam ao với cả thế giới. Tên này có phải muốn hại chết lão Ngô không? Hách Thời. Không, là hắn muốn cứu cậu ấy. Liêu Thắng Anh không hiểu nhìn về phía Hách Thời. Hắn cười quay đầu. Tử chiến đến cùng. Tuyệt địa phùng sinh. Hứa Huy đang đánh cuộc một ván lớn. 1 giờ sau, video của Hứa Huy đứng đầu các diễn đàn, được đăng lại vô số lần. Netizen thông qua Internet lan truyền đi khắp thế giới. Tập đoàn Húc Dương ở thành phố S không ai không biết. Thậm chí trên cả nước cũng rất có ảnh hưởng. Húc Dương công tử là phú nhị đại danh xứng với thực. Bởi vậy càng làm cho người ta cảm thấy không thể ngờ nổi. Mới có thể gây ra oanh động lớn như vậy. Đoạn video ngắn này bao hàm rất nhiều điểm đáng chú ý. Phú nhị đại, đồng tính luyến ái, mất tích, cùng với sau đó là thuyết pháp về giai cấp đặc quyền. Có người nói đây là Húc Dương diễn trò. Có người mắng Hứa Huy biến thái, ích kỷ. Cả việc xấu trong nhà cũng bày ra cho người ngoài xem. Hứa Chính Dương là xui xẻo 8 đời mới sinh ra một thằng con khốn kiếp như vậy. Có người khen Hứa Huy dũng cảm. Có người nói đồng tính luyến ái không phải là tội. Chúng ta hẳn là nên dùng ánh mắt ngang hàng để đối xử. Hủ nữ toàn quốc cơ hồ coi Hứa Huy thành thần. Anh Tuấn, nhiều tiền, chuyên tình, một hoàng tử ở xã hội hiện đại. Gương mặt tiều tụy, ánh mắt u buồn. Vẻ mặt cô đơn, hoàn mỹ thuyết minh hình tượng hoàng tử bị mất đi người yêu. Hắn bị mất người yêu đồng tính của hắn, bình an của hắn. Ngay sau đó, có người gióng trống khua chiêng đi tìm kiếm người tên là Ngô Cảnh An kia. Kiêu kiêu, oai oai, quay bua, tới chỗ nào cũng có người hỏi. Có gặp Ngô Cảnh An sao? 2 giờ sau, có người bắt đầu thảo luận. Ngô Cảnh An đi đâu? Bị ai mang đi? Hứa Huy ở video nói gã căm ao vì Ngô Cảnh An. Kết quả không được người nhà thông cảm. Nghĩ cũng biết, gia đình có tiền sao có thể tiếp thu loại sự tình này. Mà ngay sau đó Ngô Cảnh An liền mất tích. Việc này liền ý nghĩa. Ngô Cảnh An mất tích rất có thể là người nhà Hứa Huy làm. Không phải nói là Phú Nhị Đại sao? Có thanh âm nghi ngờ. Rất nhanh đã có người cùng ý tưởng. Càng ngày càng nhiều người đoán đến loại khả năng này. Cũng mạnh mẽ yêu cầu cảnh sát ra mặt điều tra. Không thể thành tay sai cho giai cấp đặc quyền. 3 giờ sau, Hứa Huy từ trong nhà Ngô Cảnh An bị cưỡng chế lôi đến trong văn phòng Hứa Chính Dương. Hứa Chính Dương tháo kính mắt xuống, nhắm hai mắt lại tựa vào trên ghế nghỉ ngơi. Hứa Huy vốn nên ở trên máy bay ra nước ngoài lại xuất hiện ở màn hình lớn trung tâm thành phố náo loạn ra chuyện như vậy. Hiện tại người toàn thành phố đã biết con trai Hứa Chính Dương ông là một tên đồng tính luyến ái. Có người gọi điện thoại tới chúc mừng ông có một đứa con trai tốt anh dũng. Có người đồng tình khuyên ông nghĩ thoáng một chút. Người tuổi trẻ bây giờ. Ai? Nửa giờ trước cục trưởng Lý vốn có quan hệ không tồi gọi điện thoại tới. Uyển chuyển biểu đạt. Việc này có xu thế càng nháo càng lớn. Ảnh hưởng xã hội rất không tốt. Ngay cả tòa soạn báo và đài truyền hình cũng đến thò một chân. Bọn họ nếu không làm chút gì, rất khó trình bày với cấp trên. Tất cả mọi người là bạn bè. Nếu việc này thật sự là được chăng hay chớ đi, đừng làm tôi quá khó xử. Hứa Chính Dương cúp điện thoại liền sai người đem Hứa Huy đến trước mặt ông. Lần gặp mặt này, Hứa Huy cực kỳ thong dong. Hứa Chính Dương đi ra từ sau bàn làm việc, đứng lại trước mặt Hứa Huy. Yên lặng nhìn chăm chú gã một phút đồng hồ. Sau đó, một bàn tay thật mạnh đánh vào mặt gã. Lần này xác thực không nhẹ. Hứa Huy nghiêng mặt, máu từ khóe miệng chảy xuống. Hứa Chính Dương, tao không ngờ mày chẳng những là một con sâu gạo, phế vật, còn là một kẻ ăn cây táo rào cây sung. Hứa Huy, tao dạy mày như vậy sao? Hứa Huy lau vết máu. Biểu cảm vẫn bình tĩnh như lúc nãy. Chẳng lẽ không đúng sao? Nói đến, tôi phải cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài khích lệ, tôi cũng không làm ra loại sự tình này. Ngài để tôi hiểu được một đạo lý. Ở trước mặt ngài, không cầu xin, không làm nũng. Ngài cần chính là một kẻ mạnh có thể đánh bại ngài. Chỉ có chiến thắng ngài, mới có tư cách đứng trước mặt ngài. Khóe miệng Hứa Chính Dương gợi lên một nụ cười trào phúng. Mày cảm thấy mày thắng. Dùng loại thủ đoạn này. Hứa Huy học theo ông cười. Không phải sao. Nếu không ngài cũng sẽ không gấp gáp đem tôi đến như vậy. Hứa Chính Dương chậm rãi nheo mắt lại. Đó là một loại tín hiệu nguy hiểm. Mày tưởng tao thật sự sẽ để ý đến mấy tiểu xảo đó của mày sao? Không sai. Mày hủy hoại danh dự của Húc Dương, cũng ngăn chặn cảnh sát bao che. Vậy thì sao? Tao hẳn là nên thỏa hiệp. Lập tức thả hắn. Hứa Huy, phải thả. Ngài không có lựa chọn khác. Ngài không định thật sự để cảnh sát tìm ra cậu ấy từ trong tay ngài chứ? 3. Bắt cóc, vơ vét tài sản cũng không phải chuyện đùa. Hứa Chính Dương cười ra tiếng. Mày quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Hứa Huy, ngu xuẩn của mày đã hủy đường sống cuối cùng của hắn. Ngày mai, mày có thể đến nhặt xác cho hắn. Hứa Huy mặt không đổi sắc. Ngài không cần đe dọa tôi. Là ngài dạy tôi. Khóc cùng sợ hãi không có bất kỳ tác dụng gì. Không đến ngày mai, tất cả thanh âm nghi ngờ đều sẽ hướng về phía Húc Dương. Truyền thông cũng bắt đầu chú ý chuyện này. Ngài đoán bên ngoài tòa nhà này đã có bao nhiêu phóng viên? Mà ngay cả viên chức của Húc Dương cũng sẽ cho rằng chuyện này có quan hệ với ngài. Giết cậu ấy sẽ mang đến ảnh hưởng xấu. Giá cổ phiếu công ty, các hạng mục đang hiệp đàm. Một Ngô Cảnh An có đáng giá nhiều như vậy hay không, ngài rõ ràng hơn tôi. Hứa Huy trước mặt Hứa Chính Dương làm ông nháy mắt sinh ra ảo giác. Giống như đứa con trai này đột nhiên cao lớn lên. Đang lấy một loại lực lượng vô hình áp bách ông. Một Ngô Cảnh An đích xác không đáng ông dùng nhiều như vậy đi đổi. Mà Hứa Huy cũng không còn chỉ là một con chó điên lung tung sủa bậy. Cắn loạn hoặc là hèn mọn cầu xin tha thứ. Gã học được dùng một loại góc độ khác suy nghĩ sự tình. Mà kết quả, có vẻ rất hữu dụng. Hứa Chính Dương xoay người đi trở về trước bàn làm việc ngồi xuống. Đeo kính mắt, một lần nữa nhìn kỹ con mình. Xem ra, mày đã không quan tâm an nguy của hắn nữa. Tao có thể trả hắn lại cho mày. Hứa Huy, mày sẽ thu được lễ vật tao tặng trước cho mày. Hai ngón tay, thế nào? Hứa Huy lấy điện thoại từ trong túi tiền ra ném lên bàn. Ngài gọi đi, gọi cho đám chó săn của ngài bảo bọn họ cắt ngón tay của Ngô Cảnh An. Dứt lời, gã vén tay áo lên, tay trái đặt trên bàn, tay phải rút từ trong túi ra một con dao. Mũi dao hướng xuống bàn tay trái, mặt không đổi sắc nhìn ông. Ngài lấy của cậu ấy cái gì? Tôi sẽ trả lại cho ngài nguyên vẹn như thế. LT in Class SB Google Cách Chương.